Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ tiếc một điều là không có con. Đây là điều bất hạnh duy nhất mà vợ chồng ông ta mắc phải. Đến nỗi khi ngã bệnh nặng, dẫu thầy thuốc cấm đoán, nhưng suốt mấy tháng trời nằm trị bệnh, ông ta cũng bắt bà vợ trẻ hơn ông đến hơn chục tuổi phải ngày đêm ở bên cạnh. Một phần để hầu hạ chăm sóc bệnh, nhưng mặt khác quan trọng hơn là để giúp lão ta có con. Với người khác thì chuyện có một vài đứa con nó dễ như ăn cơm, uống nước hàng ngày. Vậy mà lão Hoàng lại cực khó, đúng hơn là nan giải vô cùng. Biết chồng bệnh, nhưng vì thấy ông quá thiết tha, gần như là lời chối chăng mỗi khi yêu cầu bà cho lão một đứa con nối dõi. Hoàng phu nhân, tên tục là Nguyễn Ánh, đã phải hứa để chồng yên tâm. Mình cứ ráng uống thuốc, nhất là thuốc bổ, em sẽ cố có kết quả kỳ này. Và hình như trời không phụ lòng lão ta. Một tuần trăng sau, Hoàng phu nhân báo tin. Em đã có dấu hiệu. Đang rất yếu sức, vậy mà khi nghe tin ấy, lão Hoàng đã bật dậy ngay, hổn hển nói. Nếu đúng vậy, tôi tri ân bà. Tôi... Lão chỉ nói được có vậy rồi ngã vật ra nằm thiêm thiếp. Đó là hậu quả của nhiều lần thức dậy nửa đêm. Theo lời dặn của thầy thuốc, ráng sức lên đỉnh Vu Sơn đi tìm con. Lão Hoàng qua đời chỉ sau đó một tuần. Bà Nguyệt Ánh thương khóc chồng thì ít, mà lo cho cái thai mới tượng hình thì nhiều. Chẳng hiểu sao, kể từ khi bà ấy cấn thai thì hầu như đêm nào cũng thấy ác mộng. Mà những cơn ác mộng đều giống nhau. Bà thấy một đứa bé khôi ngô tuấn tú cứ đứng ngay trước mặt bà mà cười và đòi đánh. Khi tỉnh dậy, bà thắp nhang khấn bái. Mỗi lần như vậy thì bà yên được vài giờ, rồi sau đó lại tiếp tục bị ác mộng hành hạ. Chuyện tưởng chỉ có vậy, nào ngờ khi cách thai được 9 tháng 10 ngày theo thông lệ thì bà Ánh chẳng có dấu hiệu gì của một cuộc chuyển dạ. Chờ thêm chục ngày nữa vẫn chẳng có tín hiệu. Đi khám thai thì thầy thuốc sau khi xem mạch đã phán một câu gọn lõn. Chưa có dấu hiệu sinh, ít nhất cũng một tháng nữa. Bà Nguyệt Ánh cãi lại. Tôi tính ngày tháng rất kỹ, sao lại có chuyện chết đến như vậy? Vị lương y quả quyết. Đó là tôi nói sớm. Chớ thật ra chẳng hề có một biểu hiện gì về sinh sản trong vòng một tháng tới cả. Không tin ông thầy thuốc này, bà cho gia nhân đi rước những lương y nổi tiếng hơn về. Sau khi khám kỹ, họ cũng nói y như vậy, chưa có dấu hiệu sinh. Có đến 10 thầy thuốc đã nói như vậy, cho nên bà Ánh không còn nhờ ai nữa. Bà tự an ủi. Có lẽ do mình lớn tuổi rồi, nên mang thai không như người bình thường. Thôi thì mặc, lúc nào sinh cũng được, miễn không có biến chứng gì thì không cần lo. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, bà Ánh mang thai đến tháng thứ 14 thì có triệu chứng thất thường. Bà ta nghe đau bụng rồi kêu gào đau đớn. Cuộc chuyển dạ sinh kỳ lạ đã trải qua 5 ngày ròng lăn lộn, kêu la mà bà ta vẫn chưa sinh được. Thật ra đó không phải là chuyện bụng sinh. Một buổi chiều, trong lúc người nhà đi vắng thì có một đạo sĩ mặc đạo bào màu đen rất lạ đột ngột ghé qua. Vừa bước vào tới cửa, ông ta đã lên tiếng. Ở đây nghiệp chướng nặng quá, sao không giải nó đi? Bà Ánh đang nằm kêu la trên ghế trường kỷ, nghe vậy ngẩng lên nhìn và khó chịu khi thấy người lạ. Tuy nhiên lúc đó vị đạo sĩ lại lên tiếng. Nghiệp chướng nơi này nặng lắm, không khéo lại nguy đây. Gợi tò mò, Nguyệt Ánh hỏi. Nghiệp chướng gì? Ông ta chỉ thẳng vô bụng của bà Ánh, bảo. Ở đây. Nghĩ lão ta điên, bà Ánh quát lớn. Ông ở đâu? Vào đây nói nhảm, đi đi. Mặc cho bà ta đuổi, Lão đạo sĩ vẫn trầm tĩnh nói tiếp. Tôi chẳng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net